Nói tình nói án, chương 88, ngộ độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thông và Hoa Mai sau khi nhận được tin nhắn của Lâm Hinh liền tức tốc chạy đến nhà ăn, thấy Lâm Hinh ngồi ở một góc nhìn di động, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, mà ở một góc khác, Lãnh Du thì lại là một bộ dáng vân đạm phong khinh, nhìn không ra được suy nghĩ chân chính của nàng. Dương Thông chạy đến bên người Lâm Hinh, thở dốc hỏi. Lâm tỷ, làm sao vậy? Lâm Hinh đem điện thoại đưa đến trước mặt bọn họ, nói. Các ngươi xem đi, chỉ thấy di động hiện ra tin thứ nhất năm 1995, 25 học sinh của Trung học Công giáo bị ngộ độc đã đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Lâm Hinh nói, nội dung của tin tức có nhắc đến việc ngộ độc thực phẩm, và việc này xảy ra vào một tuần sau khi sự việc của Lục Hồng Vân bị phát hiện. Hơn nữa cùng thời điểm đó, hiệu trưởng Thương Đông Hải bị cưỡng chế về hưu, ba sự kiện này đều phát sinh trong một giai đoạn, ta cảm thấy đây có lẽ là điểm đáng ngờ có thể làm chuyển biến hướng điều tra của vụ án. Thêm nữa tờ báo này còn nói, việc ngộ độc thực phẩm xảy ra vào 2 ngày sau khi trường học bắt đầu kỳ nghỉ dài hạn. Cho nên, Lục Hồng Vân có lẽ bị hại ở mấy ngày trước khi kỳ nghỉ bắt đầu, hoặc là có thể xảy ra vào ngày cuối cùng mà trường học hoạt động, mà ngày này có lẽ lại chính là ngày mà Lục Hồng Vân chính thức rời khỏi trường học. Khi hung thủ gây án chắc chắn sẽ chọn thời điểm mà trường học không có người, mà ngày này là ngày đi học cuối cùng, vào ban đêm thì bọn học sinh cũng giáo viên cũng đi khỏi trường học để về nhà. Chỉ là ta cảm thấy tò mò là vì sao việc ngộ độc thức ăn lại xảy ra ngay tại thời điểm này. Chẳng lẽ trên thế giới này lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy? Lâm Hinh phân tích suy nghĩ của mình sau khi đọc được tin tức này cho hai người nghe. Lâm tỷ, có lẽ chúng ta có thể tìm A Di đã làm việc ở nhà ăn vào 20 năm trước để hỏi chuyện một chút. Hoa Mai nói, có lẽ nàng sẽ biết một ít sự tình. Dương Thông đồng ý nói, đáng tiếc chính là vị A Di này đã bị trường học khai trừ rồi. Lâm Hinh nói, đúng vậy, trên báo hình như cũng không nhắc đến tên của nàng. Hoa Mai nói, việc nhà ăn bị ngộ độc thực phẩm phát sinh sau khi kỳ nghỉ bắt đầu. Khi đó, 25 học sinh này trở về trường học để tập bóng đá, giữa trưa đã đi tới nhà ăn để ăn cơm trưa, sau lại 20 mấy người này đều bị trúng độc, đây cũng xem như là một tin tức lớn ở thành phố này vào năm đó. Lâm Hinh nói, nếu là tin tức lớn, vậy khẳng định sẽ tuyên truyền rộng rãi, khẳng định có người biết tên của A Di đã làm việc ở nhà ăn. Dương Thông nói, đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa Trung học Công giáo lại liên tiếp xảy ra nhiều sự kiện, ta tin là mọi người đều đã chú ý đến, chỉ tiếc khi ta chuyển đến đây, mọi chuyện cũng đã phai nhạt đi, cơ hồ cũng chưa có ai nhắc đến chuyện này. Lâm Hinh thở dài, Lâm tỷ, vậy cảnh sát Lãnh có biết chuyện này hay không? Dương Thông liếc mắt nhìn Lãnh Du đang cúi đầu xem di động. Lâm Hinh quay đầu nhìn về hướng của Lãnh Du, nói. Cô ấy khẳng định cũng không biết, cô ấy chuyển đến thành phố Long còn muộn hơn ta 1 năm đâu. Dương Thông, một tiếng, được rồi, trở về chủ đề chính, chúng ta cần tiết tra ra tên của A Di đã làm việc ở nhà ăn, để hỏi nàng tin tức về việc ngộ độc thực phẩm ở nhà ăn. Dương Thông, ngươi đi hỏi bảo vệ của trường học, ta đi phòng hiệu trưởng một chuyến, Hoa Mai, ngươi đi theo ta. Lâm Hinh phân phó nói. Dương Thông gật đầu, nhận lệnh làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hinh đi đến bên Lãnh Du, nói. Chúng ta tra ra ít manh mối, một lát nữa sẽ không trở về cục cảnh sát, cho nên ngươi không cần chờ ta. Lãnh Du liếc mắt nhìn nàng một cái, đạm nhiên hỏi. Ta có nói là chờ ngươi sao? Lâm Hinh tra ra chút manh mối nên tâm trạng cũng không còn buồn bực như mấy ngày trước, nàng cười hỏi. Vậy ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Không phải chờ ta thì là cái gì? Lãnh Du thấy nàng khó được tươi cười, trong lòng cũng buông lòng theo, chỉ là trên mặt như cũ không chút biểu cảm, cũng không nói một lời. Lâm Hinh nói, lại nữa, không phản ứng. Ta đi trước, Lãnh Du gật đầu một cái, nhìn nàng không quay đầu thẳng tắp đi ra ngoài, chờ đến khi nhìn không thấy bóng dáng của nàng, chính mình cũng rời đi. Lâm Hinh cùng Hoa Mai đi đến phòng hiệu trưởng, thấy cửa phòng đóng chặt liền gõ cửa. Hai người đợi một lúc lâu cũng không thấy có ai ra mở cửa, Lâm Hinh cúi đầu nhìn xuống kẹt cửa thì không thấy được ánh sáng ở bên trong, có lẽ Ngô Thân đã rời khỏi trường học. Lâm Hinh lại gõ cửa một lần nữa, bên trong vẫn im ắng như cũ, nàng quay đầu nói với Hoa Mai. Hiệu trưởng Ngô có lẽ đã rời đi, chúng ta đi đến chỗ của hành tây đi. Hoa Mai gật gật đầu, hai người liền đi đến chỗ bảo vệ của trường học. Hai người đi đến chỗ bảo vệ, vừa lúc thấy Dương Thông đi ra, nhìn thấy các nàng trên mặt Dương Thông lộ ra vui mừng, vội vã chạy tới, nói. Cha được A Di làm việc ở nhà ăn gọi là Tạ Dung. Tiếp theo, liền đem tên cũng địa chỉ đưa cho Lâm Hinh. Lâm Hinh nhìn địa chỉ thấy ở thành phố Long, liền nói. Vậy được, chúng ta bây giờ đến đó tìm nàng. Ba người ngồi lên chiếc xe mà Dương Thông mượn được ở cục cảnh sát, xuất phát đến nhà của Tạ Dung. Bọn họ đi đến một tiểu khu, đi theo hướng dẫn đến trước nhà của Tạ Dung. Chỉ thấy nhà nàng tuy rằng đơn sơ, ở bên ngoài trồng ít rau xanh cùng hoa cỏ, xem ra A Di là một người cần kiệm. Lâm Hinh đi đến gõ gõ cửa. Không bao lâu cửa được mở ra, một lão phụ chừng 60 tuổi mặt lộ ra kinh ngạc khi nhìn thấy bọn họ, ngay sau đó liền hỏi. Các người tìm ai? Trong thanh âm mang theo một tia cảnh giác, Lâm Hinh lấy ra thẻ cảnh sát của mình, nói. Chúng ta đến từ cục cảnh sát liên bang Dương Thị, ta tên Lâm Hinh, người bọn hạ là cấp dưới của ta, tới đây là để điều tra việc phát hiện ra hài cốt ở trung học công giáo, muốn tìm người tên Tạ Dung để hỏi thêm thông tin. Lão phụ sau khi nghe thấy mấy chữ trung học công giáo, ánh mắt liền lộ ra sự phức tạp, ngay sau đó đi đến phía sau cơ chuẩn bị đem bọn họ chặn ở ngoài cửa, trong miệng nói. Không biết, không biết. Lâm Hinh một bên chặn cửa, hỏi. A Di, ngài có phải là Tạ Dung? Lão phụ thấy không đóng được cửa, nói. Nàng không còn nữa, các ngươi về đi. Lâm Hinh nói, A Di, người chết là nữ sĩ Lục Hồng Vân, ngài biết nàng sao? Lão phụ kinh ngạc hỏi, người nói cái gì? Lâm Hinh bắt giữ được sự kinh ngạc hiện ra trên mặt nàng, liền nói. Hài cốt của người chết thuộc về nữ sĩ Lục Hồng Vân. Lão phụ nói, không có khả năng, người đừng gạt ta, nàng sớm đã rời đi trung học công giáo từ 20 năm trước. Hoa Mai nói, A Di, trước tiên ngài cứ cho chúng ta vào đã, bên ngoài nói chuyện không có phương tiện. Lão phụ liếc nhìn nàng một cái, sau đó ló đầu ra nhìn hàng xóm, bất đắc dĩ thở dài, đem ba người vào nhà, chính mình lại đi đến phòng bếp lấy nước cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hinh bất động thanh sắc mà đánh giá bên trong ngôi nhà một chút, thấy trong đây đồ đạc không nhiều lắm, phòng khách trừ bỏ sofa, cái bàn, và tivi, thì không còn gì cả. Lâm Hinh đi đến kế bên tivi, thấy bên cạnh tivi có giặt một khung ảnh vuông vức, đó là ảnh chụp chung của một vị nữ sĩ cùng một đứa trẻ chừng 5,6 tuổi. Trong ảnh chụp bộ dáng cô gái trẻ nhìn rất giống lão phụ này, mà đứa trẻ kia Lâm Hinh lại thấy có chút quen mắt, kế bên khóa miệng có một nốt ruồi đen, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp qua hắn ở đâu. Lão phụ thấy Lâm Hinh nhìn chằm chằm bức ảnh, liền để ly nước xuống, nói. Ba vị cảnh sát tùy tiện ngồi uống nước. Lâm Hinh xoay người lại cùng Hoa Mai và Dương Thông ngồi xuống trên sofa. Lâm Hinh hỏi, A Di, người trên ảnh chụp là ngài sao? Lão phụ ngẩng đầu liếc ảnh chụp một cái, nói. Đúng vậy, trong ảnh là ta, các ngươi nói đúng, ta chính là Tạ Dung, còn đứa trẻ kia là con trai của ta. Hoa Mai hỏi, vậy con trai của ngài hiện giờ ở đâu? Tạ Dung nói, con trai của ta cũng ở thành phố Long, có điều hắn buổi sáng đã ra ngoài làm việc, đến trạng vạng mới trở về. Tạ Dung ngừng lại một chút nói. Ba vị cảnh sát, vừa rồi các ngươi nói đều là thật sao? Lâm Hinh gật đầu, nói. Đúng vậy, là sự thật. Tạ Dung thở dài, nói. Thật đáng tiếc, Lục Hồng Vân, cô nương kia là một cô gái tốt, cũng là một lão sư tốt. Chỉ là, nàng rõ ràng đã đi khỏi trường học, hài cốt của nàng sao có thể được phát hiện ở trong trường đâu, các ngươi đã tìm ra hung thủ sao? Lâm Hinh lắc lắc đầu, nói. Còn không có, chúng đến đây cũng là để hỏi thêm về vụ án này. Dương Thông nói, chuyện này thì người ở thành phố Long Đại Khái đều đã nghe nói. Tuy rằng chúng ta đã phong tỏa tin tức nhưng vẫn là có một ít lời đồn. A Di không nghe qua sao? Tạ Dung cười cười, nói. Cả đời này của ta đều là vì gia đình cùng con trai, bên ngoài xảy ra chuyện gì thì thật sự ta cũng không quá để ý, chính là nữ sĩ Lục Hồng Vân đã chết thực làm người tiếc hận đi. Lâm Hinh nói, Tạ Dung rũ mắt nói. Đúng vậy, nàng đối xử với mọi người đều rất tốt. Nàng từng giúp đỡ ta đâu, khi đó tuy rằng ta công tác ở nhà na chính là tiền kiếm được cũng không quá nhiều, nàng thường thường trợ giúp ta một ít, là cô nương lương thiện nhất mà ta từng gặp. Sau lại tuôn rèm pha liên quan đến nàng, không lâu sau đó ngài cũng liên quan đến sự kiện ngộ độc thức ăn, có phải hay không? Lâm Hinh hỏi, nói đến chủ đề này, trên mặt Tạ Dung hiện ra phẫn nộ, nàng nói. Kỳ thật ta cũng không biết vì sao sẽ trúng đôi, rõ ràng ta đã chuẩn bị tốt đồ ăn, cũng để lại một phần cho con trai. Chính là tại sao chỉ có 20 mấy học sinh kia trúng độc còn con trai ta thì không bị gì. A Di, ý của ngài là con trai của người lúc ấy cũng ở trường học. Lâm Hinh hỏi, đúng rồi, 20 năm trước chúng ta không có ở đây, chúng ta đều ở trong ký túc xá dành cho nhân viên tạp vụ ở trường. Tạ Dung nói, A Di, có phải ngài hoài nghi có người động tay động chân vào đồ ăn hay không? Lâm Hinh hỏi, Tạ Dung nhớ tới chuyện cũ năm đó, càng nghĩ càng không cam lòng, nàng gật đầu nói. Đúng vậy, ta hoài nghi có người ở trường học muốn hãm hại ta. Cho nên nhân lúc ta không để ý đã hạ độc lên đồ ăn. A Di, ngài có đắc tội ai hay không? Lâm Hinh hỏi, chuyện này ta đã nghĩ 20 năm cũng không nghĩ ra rốt cuộc vì cái gì, cũng không nghĩ ra ta đã đắc tội ai. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Năm đó con trai của ta cũng mới 5 tuổi, muốn nói là hắn đắc tội người khác ta cũng không cảm thấy vậy, một cái hài tử làm sao sẽ đắc tội người khác đâu. Tạ Dung nói, A Di, sau khi trường học bị trúng độc thì chuyện gì đã xảy ra? Hoa Mai hỏi, sau lại có vài người thanh tra đến trường học để kiểm tra vệ sinh, còn tra xét đồ ăn mà các học sinh đã ăn qua, cũng kiểm tra mấy cái chén đũa đã sử dụng, hơn nữa còn đưa tới bệnh viện để xét nghiệm, kết quả chứng thực đồ ăn của ta chuẩn bị không sạch sẽ, sau đó mấy ngày ta liền bị sa thải. Ta cùng con trai cũng không thể ở lại ký túc xá trong trường học liền đến ở nhờ nhà của người thân trong mấy ngày. Đoạn thời gian đó ta đã không có thu nhập mà con trai của ta cũng không biết tại sao cũng trở nên có chút kỳ quái, không thích nói chuyện. Sau đó trải qua sự giới thiệu của nhân viên tạp vụ làm chung trước kia ta tìm được một công việc mới, chỉ là vì thanh danh của ta bị chuyện ngộ độc thức ăn này làm hư cho nên ta không thể làm những việc liên quan đến ăn uống nữa. Sau đó công tác của ta cũng bắt đầu ổn định, liền đi làm thêm công việc thứ hai, chậm rãi tích góp một ít tiền, mới có thể mua căn nhà nhỏ này, cứ như vậy ta cùng con trai cũng đã ở đây mười mấy năm. Lâm Hinh hỏi, A Di, chồng của ngài ở đâu? Tạ Dung nói, khi con của ta một tuổi thì chồng của ta đã ngoài ý muốn qua đời ở công trường. Lâm Hinh nói, thực xin lỗi A Di, ta vô tình nhắc tới quá khứ thương tâm của ngài. Tạ Dung cười nói, không có việc gì, đều qua nhiều năm như vậy rồi, đã sớm qua đi. Lâm Hinh dường như là nhớ tới việc gì, nàng hỏi. Đúng rồi, vừa mới ngài con nói con trai của ngài đột nhiên không thích nói chuyện, đó là chuyện khi nào? Tạ Dung nói, đó là ở đêm cuối cùng trước khi chúng ta rời khỏi trường học. Ta vẫn luôn hỏi hắn làm sao vậy, hắn trước sau đều không chịu nói. Sau đó, qua một đoạn thời gian, hắn cũng mơ hồ đối với ký ức lúc nhỏ, không nhớ rõ việc hắn đã từng ở trong trường học. Lâm Hinh hỏi, vậy ngài không dẫn hắn đi gặp bác sĩ sao? Tạ Dung nói, chúng ta là có hỏi qua bác sĩ, nhưng là bác sĩ nói có lẽ đứa nhỏ đã trải qua một việc gì đó kinh hách, nếu không thì chính là đã gặp chuyện gì kích thích thần kinh của hắn, cho nên cử chỉ cùng tính cách cũng trở nên quái dị. Nếu nghiêm trọng, hắn liền sẽ mất đi ký ức về những chuyện xảy ra lúc trước. Sau đó, bác sĩ nói con trai ta cũng còn nhỏ, cho nên nếu đứa nhỏ không muốn nhớ lại thì chúng ta cũng đừng đi cưỡng bách hắn, vì vậy nên ta cũng cố tình không nhắc đến chuyện đó. Lâm Hinh gật gật đầu như đang suy tư gì đó. Tạ Dung nói, cảnh sát Lâm, ta nghi ngờ việc ngộ độc thức ăn là có người muốn hại ta, nhưng chuyện này với chuyện hài cốt của Lục Hồng Vân thì có quan hệ gì? Lâm Hinh cau mày, nói, trước mắt chúng ta không dám đưa ra kết luận, nhưng vừa rồi có sự giải thích của ngài, cảnh sát sẽ theo manh mối này tiếp tục điều tra. Lâm Hinh cúi xuống nhìn đồng hồ, nói, A Di, chúng ta không còn vấn đề khác muốn hỏi, làm phiền ngài lâu như vậy, ta nghĩ chúng ta cũng nên đi cảm ơn ngài. Dứt lời, ba người liền đứng lên đi về phía cửa. Tạ Dung mở cửa giúp bọn họ, nói, chúc các ngươi sớm phá án, vì cô nương đáng thương kia tìm ra hung thủ. Ba người gật gật đầu, liền đi về xe, Lâm Hinh đột nhiên quay đầu, bước nhanh đến trước mặt Tạ Dung, hỏi. Đúng rồi A Di, ngươi tin đoạn sư sinh luyến kia của Lục Hồng Vân sao? Tạ Dung lắc đầu nói, không tin, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc ấy, Lục Hồng Vân đã có người trong lòng, nhưng người này không phải học sinh kia. Lâm Hinh ánh mắt sáng lên, nói, tốt A Di cảm ơn ngài. Ngày khi ba người rời đi, Lâm Hinh nhìn thấy gần nhà Tạ Dung có một người nam trẻ tuổi vừa mới trở về từ bên ngoài, hắn cùng bạn họ đối mặt một lát liền bước nhanh đi tới trước cửa nhà Tạ Dung, nghĩ lại chắc đây là con trai của Tạ Dung. Lâm Hinh cảm thấy người này có chút quen mặt nhưng thật sự không nhớ được đã từng gặp qua ở nơi nào. Cách chương.